chim xa rừng còn thương cây nhớ cội. Chứ người xa người thì tội lắm người ơi, tha rằng chẳng biết thì thôi, chỉ biết rồi mỗi đường mỗi nơi. Thank you.